thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1810. Tất cả thuộc về ta. Linh dù ý tưởng. Sở Thanh Vân cũng không biết, cũng chẳng muốn đi để ý tới. Trong ấp linh hồn chi lực dị động đã biến phải càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết hết quái vật này, sau đó đi tìm địa tâm dưỡng hồn dịch cùng giải độc chi dược. Thân hình khẽ động. Hắn vọt thẳng hướng cách hắn tương đối gần Tô Như cùng một quả cầu quái vật giao chiến chỗ. Chớ nút công kích nó. Sở Thanh Vân trực tiếp nói với Tô Như. Thấy Sở Thanh Vân xông qua đến, Tô Như nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng thế nhưng biết Sở Thanh Vân thân phận chân thật. Không có bất kỳ do dự. Tô Như lập tức tâm niệm vừa động, khống chế bản thân võ hồn trực tiếp thi triển ra bát giai hồn kỹ. Đó là một cây dài hơn 20 mét, chiều dài một cây tuyết trắng độc giác, toàn thân bao phủ ở trong sấm sét bạch sắc cử xà. Bát giai hồn kỹ uy lực thật lớn. Màu trắng kia cử xà độc giác phát quang, một đạo uốn lượn lôi điện oanh kích ra. Trong nháy mắt đánh vào viên kia cầu trên người quái vật, ở trên người nó đánh xuất ra đạo đạo cháy đen vết tích. Chảy ra nhiều màu xanh biếc chất lỏng để cho cả người nó đều rung động không thôi. Nhưng Tô Như cũng là khí sắc đột nhiên trắng nhợt, lập tức bản năng vậy về phía sau cấp lui ra ngoài. Nếu là trước kia nói, viên kia cầu quái vật khẳng định sẽ rất nhanh thì đuổi theo cắn xé đi lên. Bất quá lần này nó lại cùng bản không có cơ hội. Kiếm lục. Sở Thanh Vân thân hình chớp động. Mang theo một đạo sáng ngời kiếm quang trực tiếp nhanh chóng tiến lên. Bát giai hồn ký oanh kích để cho quái vật kia biến phải giòn yếu rất nhiều, bị phúc xích một kiếm chạm đi vào 4,5 mét. Sở Thanh Vân kiếm quang đảo qua kém chút đem ánh mắt nó đánh nát. Một trận tấn công mạnh, cái này viên cầu quái vật cũng là nhanh chóng bị Sở Thanh Vân trực tiếp đánh bạo. Hắn linh hồn chi lực, dù sao phi thường cường đại. Coi như hư không chi tháp toái, chỉ cần tập trung tinh lực phòng ngự, vẫn có thể gánh nổi linh hồn trùng kích. Chỉ là sẽ làm tinh thần biến phải có chút mệt nhọc. Phá vỡ bạo liệt quái vật, Sở Thanh Vân thân hình chớp động, lại đến cách đó không xa Lăng Nguyên chỗ ấy. Hai người đồng loạt ra tay. Hai đạo ẩm chứa, cấp thấp kiếm tâm lực lượng cường đại kiếm quang oanh vào bên trong cơ thể kém chút trực tiếp đem quái vật kia xé rách. Lăng Nguyên tuy là sau một kích liền lọt vào linh hồn công kích bị ép cấp lui ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là đặc biệt dễ dàng, liền giải quyết hết cái này một viên cầu quái vật. Ngay sau đó chính là Cơ Hiền cùng thần tử. Mà Tô Như, Lăng Nguyên, Cơ Hiền bọn họ cùng thì cũng là xuất thủ đi giúp Giao Kim Văn mấy người. Viên cầu quái vật bị nhanh chóng tiêu diệt. Mấy trong lòng người cũng đều là từ từ biến phải ung dung. Chỉ có linh dụ khí sắc, nhưng là có chút u ám. Đáng chết tiểu tử, không có bị quái vật này ăn hết, vậy thì coi như xấu ngươi gặp may, bất quá lần này chúng ta chứng cũng nên tính một lần. Còn có địa tâm dưỡng hồn dịch như vậy bảo bối đều chắc là thuộc về ta. Hắn liếc mắt nơi xa thạch đài. Trong lòng không khỏi mọc lên một đám lửa nóng. Vô dụng phế vật, ngươi cũng nên đi tìm chết. Linh dụ mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, để mắt tới cái kia từ trước đến nay hắn một chiến thi dây dưa quái vật. Bên cạnh cái kia khí thế càng cường đại hơn chiến thi. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp lao ra. Hai cái chiến thi hợp sức vây công. Không tới một phút, viên cầu quái vật đã bị đánh phải vỡ vụn chết cái triệt để triệt để. Mà bên kia, người cuối cùng viên cầu quái vật cũng là ở mấy người hợp sức phía dưới bị đánh thành phấn vụn. Đến đây, cái này kinh sợ bên ngoài bầy quái vật. Có 14 bộ phận quái gì ra hỏa cũng rốt cuộc bị triệt để giải quyết hết. Địa tâm dưỡng hồn dịch. Tất cả mọi người là lập tức, nhất tề quay đầu, nhìn về phía sơn cốc chính vị trí trung tâm. Sưu. Tám đạo tàn ảnh, chợt lói lên. Cơ Hiền, Linh dụ bọn họ 8 người đều là không chút nào do dự, liền nhằm phía chỗ kia lỏa lồ nham thạch. Mà Sở Thanh Vân lại trong lòng hơi động, xuống phía dưới trong rừng rậm hạ xuống. Địa tâm dưỡng hồn dịch không phải dễ dàng như vậy lấy ra, sở dĩ hắn cũng không cần quá gấp. Hắn rất nhanh tìm được, một cách liền đón lấy thật dài, hành nửa vỡ vụn viên cầu quái vật. Lực thôn phệ. Bàn tay lăng không ấm xuống ở phía trên, một cổ hắc sắc lực lượng, nhanh chóng ăn mòn tiến nhập quái vật kia bên trong. Từng cổ một màu xanh biếc, tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng, rất nhanh bị lực thôn phệ đưa vào bên trong cơ thể. Thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa, Sở Thanh Vân thân thể cũng bắt đầu hấp thu trong cơ thể một ít nhỏ bé ám thương bị từ từ chữa trị. Toàn thân tràn ngập lạnh lẽo cảm giác thoải mái thấy. Nhưng hắn vẫn là có chút ý hưng lan san, rất nhanh thì rút về lực thôn phệ. Dĩ nhiên là một cái thực vật. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Trước đó trong chiến đấu, hắn liền phát hiện 13 cái viên cầu quái vật, phía dưới, hành, đều đi thông phía dưới rừng rậm, như là hội tụ đến cùng một cái phương hướng. Hiện tại thử một chút, liền lập tức minh bạch. Dù cho đạt đến tứ cấp vũ tôn, một cái thực vật hình quái vật, lại không được có lực lượng bản nguyên, là không có gì giá quá cao giá trị. Thậm chí còn không bằng tam cấp vũ tôn sư hạt cử thú. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không khỏi thấy phải có chút đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp thân hình khẽ động cũng là bay về phía trong sơn cốc chỗ ấy. Một cái sư hạt cử thú tàn phá thi thể còn không đến mức để cho hắn thật cảm thấy có bao nhiêu không nỡ. Trong sơn cốc, một chỗ khoảng chừng 100 mét phạm vi, không có bất kỳ thảm thực vật nham thạch ở trên, có một cao co nửa người tự nhiên tạo thành thạch đài. Phía trên bệ đá, có một bát hình lõm, liên tiếp có cực kỳ trong suốt dòng nước chảy ra, rơi xuống nước đến chung quanh. Mà ở bát bên trong, liền nổi lơ lửng một tiểu hoa tụ tập cùng một chỗ chất lỏng màu vàng ấm. Đây chính là địa tâm dưỡng hồn dịch. Chỉ cần một giọt, liền đầy đủ chống đỡ, tu luyện hoàn chỉnh một cách linh hồn phòng ngự bí pháp hiếm quý bảo vật. Thạch chung quanh đài, mùi thơm ngát trần trần. Tám người đều là không khỏi, lộ ra có chút say sưa thần sắc, thậm chí trước đó trong kịch chiến bị hao tổn trùng kích rất nghiêm trọng linh hồn chi lực đều mơ hồ có chút, bắt đầu khôi phục cảm giác. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là khí sắc có chút quái dị. Bởi vì hắn biết cái này mê người trong mùi thơm, nhưng là sẽ muốn tánh mạng bọn họ đồ đạc. Ánh mắt ở chung quanh tào động. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền ở mảnh này lỏa lồ nham thạch ở trên, phát hiện một gốc cây rất nhỏ rất tầm thường dược thảo. Thuốc kia rễ cỏ hành, giống như là hư huyễn một dạng, căn bản là không cách nào thấy rõ, nhưng dài một cách đặc biệt thật nhỏ, đại khái chỉ có một đốt ngón tay lớn lá cây áp sát vào trên tảng đá. Sở Thanh Vân ngón tay khinh động, một cổ vô hình kình lực. Lập tức đem thảo diệp thu vào trong lòng bàn tay. Bỏ vào trong miệng, ngậm tại dưới lưới. Sở Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, trong lòng cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Linh hồn chi lực trong dị trạng chính đang nhanh chóng yếu bớt. Dư mấy người đều ở đây hiếu kỳ nhìn chằm chằm địa tâm dưỡng hồn dịch, hưởng thụ chung quanh mê người mùi thơm ngát. Mà Sở Thanh Vân còn lại là tha một vòng, đem chỗ có loại dược thảo này đều thu cầm trong tay. Đây chính là cứu mạng đồ đạc. Sở Thanh Vân thậm chí suy nghĩ, hiện tại coi như báo ra giá trên trời, dư mấy người chỉ sợ cũng phải cắn răng lấy ra. Bất quá hắn vậy, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tại đây thánh viện không gian, bọn họ dù sao đều là tới từ Trung Châu, cũng đều là cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, kề vai chiến đấu một đoạn thời gian. Sở Thanh Vân còn là một có nguyên tắc người. Không ai trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi làm loại này lật lọng bấy người sự tình. Bất quá coi như Sở Thanh Vân muốn nói ra việc này thời điểm, một bên Linh Dụ nhưng là trước một bước mở miệng. Hắc hắc, mấy vị Ta hiện tại tuyên bố, cái này sở hữu địa tâm dưỡng hồn dịch tất cả thuộc về ta. Linh rủi bệnh trạng tái nhợt trên mặt, lộ ra đặc biệt nụ cười đắc ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1811. Đầu phình to. Nghe nói như thế, mấy người đều là lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Dương Dương đắc ý Linh Dụi. Tựu liền Sở Thanh Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Linh Dụi vậy mà sẽ ở vào thời điểm này, nói ra lời như vậy. Địa tâm dưỡng hồn dịch vô cùng chân quý, giá trị cực cao. Ai cũng nghĩ làm của riêng. Nhưng vấn đề là, muốn nuốt một mình chỗ tốt, cũng có lấy đầy đủ đè xuống hắn tất cả mọi người thực lực mới được. Mà thực lực này, Linh Dụ hiển nhiên là không có. Linh Dụ, ngươi điên lại dám nói lời như vậy. Chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, thật vất vả mới lấy được địa tâm dưỡng hồn dịch, đương nhiên hẳn là chia đều mới đúng. Chỉ bằng ngươi cũng dám đánh loại này chủ ý. Dư mấy người đều là cao mày. Giao Kim Văn, Hắc Đao hai người càng là không nhịn được lộ ra cười nhạt, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ sắc bén. Cái này Linh Dụ nếu không thực tướng, vậy bọn họ sẽ không để ý. Thiếu một người đến phân bảo vật. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, Linh Dụ trên mặt nhưng là nụ cười không giảm. Hắc hắc, chỉ bằng ta, hôm nay ta còn thực sự liền dám đánh cái chủ ý này. Thức thời các ngươi hiện tại liền cút cho ta, bằng không chọc phiền ta, cho các ngươi tất cả đều ăn không được ném đi. Linh Dụ cười nhạt đe dọa. Dư trên mặt mấy người, nhất thời lộ ra tức giận, từng cổ một khí tức cường đại nhanh chóng bay lên. Nhưng ngay sau đó, Cơ Hiền, Giao Kim Văn cùng sáu người, lại tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, thậm chí thân thể đều đột nhiên rung hoảng nhất hạ, trong đầu từng đợt mê muội. Ha ha ha ha, quả thế, chỉ bằng các ngươi hiện tại còn muốn theo ta đấu. Linh Dụ không nhịn được cười ha hả. Trước đó cùng những thứ kia hình cầu quái vật lúc chiến đấu, mọi người linh hồn chi lực đều đã bị rất lớn trùng kích, có rất lớn tiêu hao, thậm chí sẽ lưu lại một chút nhỏ bé tổn thương. Tuy là không có tạo thành cái gì, rõ ràng hậu quả nghiêm trọng. Nhưng không có khôi phục trước đó, còn muốn tưởng tập trung lực lượng đồng thủ, hiển nhiên là có chút không thực tế. Mà Linh Dụ nhưng bởi vì khống chế chiến thi, linh hồn chi lực, căn bản cũng không có cái gì hao tổn. Sở dĩ lưu ý đồng thời nghĩ tới chỗ này sau, hắn mới có dũng khí, bắt đầu xốc lại muốn nuốt một mình bảo vật ý tưởng. Đáng chết! Linh hồn phòng ngự bí pháp, ta linh hồn phòng ngự bí pháp. Nếu có thể tu luyện thành là tốt rồi. Địa tâm dưỡng hồn dịch. Cơ Hiền, Giao Kim Văn mấy người đều là khí phải sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng căn bản không có chút nào phương pháp. Linh Dụ vốn là cùng mấy người bọn họ nổi danh, thực lực cũng ngang nhau thiên tài cường giả. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn không có trạng thái, tự nhiên không có khả năng là cơ hồ trạng thái toàn thịnh Linh Dụ đối thủ. Mà xem lấy mấy người bọn hắn, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ hình dạng, Linh Dụ lại cảm giác trong lòng rất là sảng khoái. Đe dọa mấy người này một phen, Linh Dụ lập tức liền xoay người, vẻ mặt cười nhạt, nhìn về phía đứng ở bên kia Sở Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi mới vừa vào thánh viện thời điểm, ta liền đã cảnh cáo ngươi có ít thứ không phải ngươi có thể đưa tay. Hiện tại ngươi coi như hối hận cũng đã muộn. Linh Dụ bên cạnh, hai cái vóc người trắng kiện đồ sộ, mặt mũi hung dữ kinh khủng chiến thi, lập tức tản mát ra dày đặc tà khí. Hắn nghĩ đối Sở Thanh Vân động thủ. Hắn mấy người đều là các phe siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên tài, mỗi cái đều là lai lịch phi phàm. Nhưng đối với Sở Thanh Vân cái này, Hoàng Tuyền phủ tán tu, Linh Dụ cũng không có cái gì kiêng kỵ. Dư mấy người đều là trao mày. Mà Tô Như trong con ngươi xinh đẹp càng là lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng không có Sở Thanh Vân lên tiếng, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bầu không khí có chút khẩn trương. Trước đó còn cùng nhau chiến đấu người, dường như sẽ rút đao khiêu chiến. Nhưng Sở Thanh Vân trên mặt, nhưng là mang theo ung dung tiếu ý, thậm chí đều không nhìn hai cái chiến thi một cái. Linh Dụi, ngươi nói ngươi muốn độc chiếm cái này sở hữu địa tâm dưỡng hồn dịch còn muốn giết ta. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Linh Dụi nhất thời những mày. Sở Thanh Vân cái này. Thần sắc tự nhiên ung dung hình dạng để cho hắn bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta phô trương thanh thế, ta Linh Dụi ở U Linh Phủ cũng không phải bị sơ lớn. Trước ngươi cùng quái vật kia đấu hung nhất, coi như linh hồn phòng ngự bí pháp tu luyện đại được, hiện tại linh hồn chi lực khẳng định cũng đã hao tổn cực đại. Linh Dụi lạnh mặt nói. Nghe cái này phân tích. Dư mấy người, không khỏi thần sắc buồn bã. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Linh Dụi cắn răng quát lạnh. Hắn thậm chí có điểm không nhịn được nghĩ đồng thủ. Ta cười, ngươi đều đã chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn địa tâm dưỡng hồn dịch còn muốn đối phó ta. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hiện ra màu sắc hài hòa. Linh Dụi cùng hắn mấy người đều là thần sắc ngẩn ra, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà sẽ nói lời như vậy. Mà bỗng nhiên sau một lát, Linh Dụi càng là không nhịn được, lại lần nữa cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể hù dọa được ta. Linh Dụi không nghĩ tới ngươi còn rõ là ngây thơ. Ha ha ha ha. Dư mấy người cũng là đều lắc đầu. Lời như vậy bọn bịp bợm giang hồ ngược lại bình thường biết dùng. Nhưng có khả năng tu luyện tới vũ tôn cảnh lại có ai biết. Dễ dàng như vậy bị lời như vậy lừa gạt đến. Ngây thơ sao? Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên bỗng nhiên nói ra. Các ngươi trong đầu bây giờ là không phải đã bắt đầu có thể cảm giác được phình to. Tiếng cười từ từ yếu bớt cho đến triệt để chấm dứt. Linh Dụi nụ cười cứng ở trên mặt trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác bất an thấy. Trước đó hắn còn không để ý. Nhưng ở Sở Thanh Vân dưới sự nhắc nhở, hắn thật cảm giác mình trong đầu có, rõ ràng có thể nhận thấy được phình to cảm giác. Dư mấy người cũng đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ ý nghĩ choáng váng đồng thời cũng là cảm giác được, rõ ràng đầu phình to cảm giác. Tám người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân mỉm cười, nói ra. Các ngươi cho rằng trước đó những yêu thú kia dị thú thậm chí nhân loại đều là thế nào trở thành quái vật kia. Dư mấy người lúc này cũng đều hồi tưởng lại. Trước đó sở hữu quái vật đầu toàn bộ đều giống như bị bạo nổ một dạng vỡ ra. Mà bọn họ đầu hiện tại bắt đầu phình to. Như vậy một liên tưởng tất cả mọi người trong lòng nhất thời toàn bộ cũng không nhịn được bắt đầu lạnh cả người. Chúng ta trước đó đều là đã trúng độc, địa tâm dưỡng hồn dịch thật là vô vị, mà cái loại này trong mùi thơm thật là một loại tác dụng ở linh hồn chi lực ở trên độc tố. Sở Thanh Vân giải thích một chút. Linh hồn chi lực đã mở ra, hắn tám người cũng đều là có khả năng kiểm tra đến bản thân linh hồn chi lực. Kiểm tra phía dưới. Bọn họ càng kinh hãi hơn biến sắc. Tại chính mình linh hồn chi lực ở trên bọn họ xác định nhận thấy được đã sinh sôi rất nhiều dị động. Mà vật kia dường như còn đang nhanh chóng thêm lặng yên không một tiếng động. Ăn mòn bọn họ linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bị nuốt lấy, vậy thì tương đương với chết, sẽ trở thành cái xác không hồn một dạng tồn tại. Hơn nữa đầu còn có thể bị dị động cho bạo nổ rớt. Trước đó gặp hai cái đồng thời xuất hiện nhất cấp vũ tôn nhân loại chính là kết quả cuối cùng. P.S. Canh tư, hôm nay không có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1812. Cùng nhau đổi. Hoắc Huyên. Hoắc Huyên nếu thần sắc ung dung, nói vậy nên biết, làm như thế nào hiểu rõ cái này linh hồn chi lực trong độc đi. Bên cạnh mấy người đều là rất chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Tác dụng với linh hồn chi lực độc. Hơn nữa còn sẽ đem đầu bạo nổ mở. Loại vật này đừng nói giải độc, bọn họ căn bản liền nghe đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Sở dĩ bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn liếc mắt sắc mặt khó coi Linh Dụ, mà hậu chiêu chỉ khẽ búng, một lục vết bay về phía Tô Như. Đem thứ này ngậm tại dưới lưới. Tô Như hơi đỏ mặt. Đối với Sở Thanh Vân mệnh lệnh, nàng tự nhiên không còn cách nào chống cự. Hơn nữa lúc này cũng không muốn chống cự, sở dĩ lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Sau một lát, trên mặt nàng biến phải kinh hỉ. Linh hồn chi lực bên trong dị động thật bị áp chế xuống, hiện tại chính đang yếu bớt. Tô Như nhìn Sở Thanh Vân. Trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Hoắc huynh, cái này giải độc chi dược còn có dư thừa. Hoắc huynh có thể đừng quên chúng ta. Dư sáu người lúc này cũng đều là mong đợi nhìn Sở Thanh Vân, muốn cầu một phần giải dược. Giải độc chi dược tự nhiên còn có. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong tay bay ra sáu đạo lục vết, tinh chuẩn bay về phía Cơ Hiền bọn họ sáu người. Những thứ này giải độc chi dược vốn là chuẩn bị cho bọn họ. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng là vô cùng dứt khoát. Đốt ngón tay lớn lá con tử rất tầm thường, nhưng bọn hắn sáu người lúc này lại tất cả đều đặc biệt trịnh trọng. Từng cái không chút nào do dự, liền đem lá kia tử ném vào trong miệng, ngậm tại đầu lưới phía dưới. Nhỏ nhẹ tê dại ý tỏa ra. Sáu người rất nhanh thì liên tục lộ ra kinh hỉ, cùng với đặc biệt như chút được gánh nặng thần sắc. Quả nhiên là thần dược, đa tạ Hoắc huynh. Hoắc huynh đệ quả nhiên là hào hiệp người, phần ăn tình này. Ta giao Kim Văn nhất định suốt đời khó quên. Hoắc huynh lần này là đối với chúng ta có ăn cứu mạng. Sáu người nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt đều là tràn ngập cảm kích. Bất quá đây cũng là để cho bên kia Linh Dụ bệnh trạng sắc mặt tái nhợt, không khỏi biến phải càng thêm khó coi. Hắn có thể nhìn ra, Tô Như, Cơ Hiền, Giao Kim Văn bọn họ, bộ kia kinh hỉ cảm kích hình dạng, hẳn không phải là cố ý làm bộ đi ra. Nói cách khác, bọn họ linh hồn chi lực bên trong cái loại này dị động, là thật bị giải trừ hết. Đồng thời cũng nói, Sở Thanh Vân chỗ ấy, thật có giải dược. Tiểu tử, ngươi sẽ không nói, giải độc chi dược đã dùng hết đi. Linh Dụ âm mặt. Nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân. Giải độc chi dược đương nhiên còn có. Sở Thanh Vân tay mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay còn thừa lại xuống tới 5 mảnh thật nhỏ lá xanh. Linh Dụ khí sắc buông lỏng, chợt lộ ra nhe răng cười, nói ra. Nếu còn nữa, vậy thì cho ta đi. Cho ngươi dựa vào cái gì? Sở Thanh Vân nhưng là mang theo ung dung tiếu ý, ánh mắt rất bình tĩnh. Nhìn thạch đài bên kia Linh Dụ. Hắc hắc, ngươi đã không giao ra, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đi tới lấy. Linh Dụ cười hắc hắc. Mà bên cạnh hắn, khí thế kia cực kỳ mạnh mẽ chiến thi, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô cùng thê thảm tà khí, bước ra một bước, sẽ bỏ qua thạch đài, nhằm phía Sở Thanh Vân cướp đoạt giải dược. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân trên tay bỗng nhiên sáng ngời. Suy một tiếng, ba mảnh thật nhỏ lá xanh trong nháy mắt bị nguyên lực khuấy thành phấn vụn trực tiếp sạch sẽ biến mất. Linh Dụ đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà đã xông ra chiến thi càng là lập tức ngừng thân hình cũng không dám. Nữa hành động thiếu suy nghĩ. Linh Dụ khí sắc nhất thời biến u ám định có thể chảy ra nước. Tiểu tử, ngươi đây là tại tìm chết. Tự tìm cái chết Linh Dụ, ngươi nhất dễ nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta nữa kích động tay run một cái này giải độc chi dược liền thật muốn không có. Sở Thanh Vân khóe miệng cũng là liệt khai nụ cười. Đáng chết tiểu tử. Linh Dụ khí sắc u ám, hai mắt bốc hỏa trong lòng càng là tức đến cảm giác muốn thổ huyết. Hắn thật vất vả mới gặp một cái như vậy quả thực ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân chỗ ấy vậy mà còn sẽ có như thế nhất thủ. Trong đầu dị động càng ngày càng rõ ràng. Điều này làm cho Linh Dụ căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Sở Thanh Vân trong bàn tay nắm hai mảnh thật nhỏ lá xanh là đại biểu cho tính mạng hắn. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Linh Dụ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khí sắc đặc biệt xấu xí. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám để cho bộ kia chiến thi tiếp tục xuất thủ. Không dám cầm tánh mạng mình đi đánh cuộc. Trước tiên đem hai cái chiến thi thu. Sở Thanh Vân nói ra. Linh Dụ nặng nề nổ rên một tiếng, sau đó vung tay lấy ra hai cái quan tài. Chiến thi sau khi tiến vào, lại thu vào trong nhẫn chứ vật. Rất tốt, hiện tại đem ngươi chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều cho ta. Ta chỉ bán ngươi một mảnh giải độc chi dược. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Nhưng Linh Dụ nhưng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Sở hữu chiếc nhẫn chứ vật đổi một mảnh giải độc chi dược. Cái này há chẳng phải là nói cần hắn toàn bộ đương ra đi đổi Sở Thanh Vân trong tay một mảnh lá con tử. Hơn nữa Linh Dụ cùng một dạng võ giả còn không một dạng. Hắn hai cỗ chiến thi đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ, nếu như đem giới chỉ cho Sở Thanh Vân, hắn thực lực bản thân sẽ trong nháy mắt rơi xuống trở thành nhất bình thường nhất nhị cấp vũ tôn. Tiểu tử, ngươi cái này cũng quá đáng. Linh Dụ hàm răng cắn kêu lập cập. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không nói với hắn cái gì. Một bộ hoàn toàn không có thương lượng hình dạng. Dư mấy người lúc này cũng là không khỏi suy cười ra tiếng, tất cả đều đùa cợt châm chọc nhìn Linh Dụ. Hiện tại ngược lại biết quá phận. Trước đó hắn chính là muốn nuốt một mình địa tâm dưỡng hồn dịch, thậm chí còn muốn xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ta và các ngươi cá chết lưới rách, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Linh Dụ lạnh giọng đe dọa. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là trong nháy mắt lạnh lẽo, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói. Trong tay hắn lại là suy một tiếng, đem cuối cùng hai mảnh giải dược trong một mảnh, lại lần nữa cắt thành phấn vụn. Thật Linh Dụ trước đó phân tích ngược lại không có lỗi gì. Cùng viên kia cầu quái vật chiến đấu kịch liệt, xác định để cho Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cũng là hao tổn rất nghiêm trọng, tình huống so cơ hiền thần tử mấy người kia đổ cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Linh Dụ không biết là trong cơ thể hắn còn có một cái thanh long võ hồn. Nếu là vận dụng siêu giai võ hồn lực lượng, dù cho linh hồn chi lực bị tổn thương, Sở Thanh Vân cũng có tuyệt đối chắc chắn có khả năng ung dung giải quyết hết Linh Dụ. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Thứ nhất là sẽ để lộ thân phận. Thứ hai cũng là bởi vì ở linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, thậm chí có chút bị tổn thương dưới tình huống kịch liệt động thủ, nói không chắc chắn thật, tạo thành một ít hậu quả nghiêm trọng. Giải độc lá cây. Chỉ còn người cuối cùng. Điều này làm cho Linh Dụ trong lòng không khỏi hung hăng giật giật một tí. Nhưng trong đầu càng ngày càng rõ ràng phình to cùng với linh hồn chi lực trong càng ngày càng nghiêm trọng dị động, nhưng là để cho hắn không dám dây dưa. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thức. Cùng nhau đổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1813. Tùy thời có thể đến. Sở Thanh Vân nếu như chỉ là sợ hãi rụt rè, chỉ là cầm giải độc chi dược đe dọa, Linh Dụ nói không định còn có thể đi mạo hiểm thử một chút, đi đồng thủ cướp đoạt giải dược. Nhưng Sở Thanh Vân lần này, nhưng bây giờ quá áp, đem cuối cùng 5 cái lá cây trực tiếp hủy diệt 4 mảnh. Chỉ còn dư lại người cuối cùng. Điều này làm cho Linh Dụ căn bản không dám có chút mạo hiểm. Cho ngươi. Linh Dụ hít sâu một cái, gỡ xuống trên ngón tay 3 cái chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ sau khi nhận chủ ném Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là đồng thời đem cuối cùng một mảnh giải độc chi dược, ném về linh dược bên kia. Tiếp nhận giải dược, linh dược không chút nào do dự, liền đem giải dược ném vào trong miệng, ngậm tại đầu lưới phía dưới. Trong đầu căng đau, rất nhanh liền hòa hoãn lại. Linh hồn chi lực bên trong cái loại này liên tiếp sinh sôi bành trướng dị động cũng là rất nhanh đình trệ, đồng thời bắt đầu nhanh chóng mất đi. Điều này làm cho linh dụ trong lòng nhất thời thở phào. Bất kể nói thế nào, cái này cái tánh mạng cuối cùng là bảo trụ. Nhưng nhìn Sở Thanh Vân cầm cùng với chính mình ba cái chiếc nhẫn chứ vật nhỏ máu nhận chủ, trong lòng hắn lại là không nhịn được, bắt đầu không nỡ gì máu. Đây chính là hắn chỉ có ba cái chiếc nhẫn chứ vật. Bên trong chứa là hắn toàn bộ gia sản tài phú, thậm chí bao gồm hai cái tối trọng yếu chiến thi. Tiểu tử, hai cái chiến thi để trước ở ngươi vậy, nhưng trở lại thánh viện sau, nhất định phải trả lại cho ta. Linh Dụ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, vẻ mặt không cam lòng cắn răng nói ra. Bất quá hắn cũng không có ngây thơ đến để cho Sở Thanh Vân hiện tại liền đem chiến thi trả lại hắn. Bởi vì hắn biết là căn bản không có khả năng. Chiến thi với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có, ta đương nhiên không có lưu lại, chờ trở lại thánh viện sau, ngươi tùy thời có thể đến chuộc. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Chiến thi đối với hắn tuy là vô dụng, nhưng hắn vẫn cũng không muốn. Liền dễ dàng như vậy còn cho linh dụ. Càng không cần phải nói hắn hiện tại vẫn là rất thiếu nguyên dịch. Mà linh dụ lại một lần nữa, tức đến không khỏi cả người run, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân quả thực nói không ra lời. Lại vẫn muốn đi chuộc. Đây chẳng phải là nói hắn ở toàn bộ tài sản bị cướp sạch sau còn phải lại hố một lần. Linh dụ trong lòng vạn phần không cam lòng, vạn phần tức giận. Nhưng cùng lúc cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Coi như biết rõ Sở Thanh Vân đây là muốn nữa làm thịt hắn một lần, nhưng hắn cũng căn bản không có chút nào phương pháp, chỉ có thể nhận làm thịt. Bởi vì hai cỗ chiến thi chính là hắn tuyệt đại bộ phân thực lực, là vô luận như thế nào đều có thể muốn làm biện pháp cầm trở về. Nổ xin một tiếng, linh dụ thân hình khẽ động, vọt thẳng ở trên bầu trời, bộc phát ra cấp tốc độ rời đi nơi này. Sở Thanh Vân mấy người cũng không có ngăn hắn. Linh dụ giao ra chiến thi thì tương đương với thành một cái dùng hết răng lão hổ, đe dọa xuống đến thấp nhất. Mà Sở Thanh Vân bọn họ tuy là đều có một thân thực lực, nhưng linh hồn chi lực hao tổn nghiêm trọng, cũng đều không có phương pháp tập trung tinh lực xuất thủ. Song phương ai cũng không làm gì được ai. Mà đây cũng là linh dụ cùng Sở Thanh Vân có khả năng đạt thành lần này trao đổi cơ sở chỗ. Hừ, linh dụ thật đúng là ngu xuẩn à, vậy mà muốn nuốt một mình bảo vật còn muốn đối phó Hoắc huynh. Cái kia tự cho là đúng ra hỏa, làm sao có thể nghĩ đến Hoắc huynh nơi này còn có loại thủ đoạn này. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Linh dụ tên kia lần này tuyệt đối là lỗ lớn. Dư mấy người đều là lắc đầu. Mà nói về linh dụ thời điểm trên mặt bọn họ đùa cợt cùng châm chọc càng là không che giấu chút nào. Hiển nhiên, trải qua chuyện như vậy, linh dụ cùng những người này quan hệ dĩ nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Đúng, Hoắc huynh, lá cây màu xanh lục dường như rất mới mẻ hình dạng, giải dược này ngươi là từ nơi nào được đến? Mạc Cao đột nhiên hỏi. Lúc này hắn là như vậy có chút khí sắc ngượng ngùng. Trước đó mới vừa nhìn thấy hắc báo hình dị thú thời điểm, hắn còn ở trước mặt mọi người khoe khoang học thức. Lại thật không ngờ, hắn biết chỉ là một ít gà mờ đồ đạc, cuối cùng còn phải dựa vào Sở Thanh Vân cứu bọn họ. Đương nhiên, Hoắc huynh nếu là không thuận lợi nói, vậy thì coi như ta không có hỏi. Mạc Cao chặt lại nói tiếp. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Thì cũng chẳng có gì không thể nói, giải dược này thật, liền sinh trưởng tại đây khối nham thạch ở trên, là ta trước đó vừa mới nhặt lên. Nghe nói như thế, dư mấy người nhất thời, không khỏi một trận kinh ngạc. Dĩ nhiên là vừa mới từ dưới đất kiếm. Cái này không thì tương đương với Sở Thanh Vân thuận tay thấy cái lá cây, liền đổi lấy linh dược toàn bộ tài sản, phỏng chừng còn muốn đi vay tiền đến chuộc về hai cái chiến thi. Đây nếu là bị linh dược cho biết, vậy hắn có lẽ sẽ thật thổ huyết đi. Linh dược rời khỏi. Còn lại 8 người chú ý, cũng rất nhanh thì lại lần nữa thả lại đến mảnh này trong mắt chỗ trên thạch đài. Mỗi người đều là ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong suốt dòng chảy trong nổi lơ lửng một tiểu hoa chất lỏng màu vàng ấm. Đi qua trận chiến này, bọn hắn cũng đều là hạ thân thể sẽ đến, ở linh hồn chi lực phương diện cũng có thể có không thua gì nguyên lực. Võ thể ở trên chiến đấu, cái này để cho bọn họ vô luận tuyển chọn linh hồn phòng ngự bí pháp, vẫn là tuyển chọn linh hồn công kích bí pháp, lúc này đều không kịp chờ đợi, nghĩ phải nhanh một chút đem bí pháp tu luyện thành để bù đắp ở trên cái này chỗ trống phương diện. Mà địa tâm dưỡng hồn dịch chắc chắn chính là có thể cực đại rút ngắn quá trình này điều kiện tốt nhất bảo vật. Hoắc huynh, cái này địa tâm dưỡng hồn dịch phải thế nào thu lấy? 6 người đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Trải qua trước đó chúng độc sự tình, bọn họ này thì cũng là đều biến phải cẩn thận. Sở dĩ cũng không có tùy tiện hành động, hơn nữa trước hướng Sở Thanh Vân hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân nhìn một tiểu hoa kim sắc, nói ra. Địa tâm dưỡng hồn dịch là trải qua dài đằng đẵng thời gian, mới từ dưới đất này dòng chảy trong từng điểm lắng đọng đi ra, bảo vật này người tốt nhất làm đầu lấy nguyên lực ngưng kết, nữa từ bên trong lấy ra bằng không lồng tán đến cái này dòng chảy trong, vậy thì phiền toái, còn khả năng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân đầu ngón tay toát ra một đạo nguyên lực trực tiếp đưa tay, muốn đem nguyên lực rót vào dưới đất trong dòng nước. Nhưng lúc này, chung quanh trừ Tô Như ở ngoài, hắn 6 người đều là hô hấp một thúc, dường như biến phải khẩn trương. Làm sao, mấy vị lo lắng? Sở Thanh Vân ngẩng đầu, không hiểu cười cười. Nhỏ máu nhận chủ, nguyên lực nhận chủ, đây đều là rất phổ biến đối bảo vật cùng linh bảo nhận chủ phương thức. Bọn họ hiển nhiên là lo lắng Sở Thanh Vân sẽ lấy phương thức này đem cái này địa tâm dưỡng hồn dịch làm của riêng. Nếu các ngươi lo lắng, vậy chỉ dùng thiên địa nguyên lực. Cuối cùng hiệu quả cũng giống như vậy. Sở Thanh Vân vừa nói tán đi trên tay nguyên lực. Sau đó theo không gian xung quanh trong, ngưng tụ lại một đạo nguyên lực. Đây là thiên địa nguyên lực. Không có đi qua luyện hóa trước đó, là không thuộc về bất luận kẻ nào. 6 người đều là cười gượng hai tiếng. Tô Như nhưng là không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ bọn họ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sở Thanh Vân muốn thật muốn nuốt một mình, trước đó đại khái có thể trực tiếp dùng giải độc chi dược đe dọa, còn cần phải phiền toái như vậy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1814. Tu dưỡng linh hồn chi. Thiên địa nguyên lực. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, bị cẩn thận từng ly từng tí, rót vào mà không ngừng chảy xuôi nước ngầm lưu trong. Ở chung quanh mấy người nín hơi chú ý đến. Một chút thiên địa nguyên lực từ từ bắt đầu tiếp xúc được một tiểu hoa ngâm dưới nước chất lỏng màu vàng ấm. Thiên địa nguyên lực tựa hồ bị thu nhận. Mà địa tâm dưỡng hồn dịch cũng là theo tiếp xúc địa phương từ từ hướng chung quanh bắt đầu ngưng kết. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 2 phút, làm sở hữu địa tâm dưỡng hồn dịch chỉ kém một điểm cuối cùng điểm, liền bị toàn bộ ngưng đọng thời điểm. Sở Thanh Vân chợt chấm dứt nguyên lực cung ứng. Hắn khống chế thiên địa nguyên lực, đem ngưng đọng địa tâm dưỡng hồn dịch nhẹ nhàng thoáng qua động một cái. Một chút không có ngưng kết, lập tức bị tách ra, phiêu đãng ở bên cạnh trong suốt trong nước. Lưu lại một sợi địa tâm dưỡng hồn dịch. Có thể để cho thạch đài này trong tiếp tục có địa tâm dưỡng hồn dịch lắng đọng. Đối với loại thiên tài địa bảo này, lấy dùng thời gian sau cũng không cần đoạn căn cho thỏa đáng. Sở Thanh Vân hơi giải thích một chút. Đây là nhiều luyện đan sư đều có một cái thói quen. lưu lại cái này một chút, đối mấy người bọn họ mà nói, chỉ là thiếu bé nhỏ không đáng kể một chút mà thôi. Nhưng trăm ngàn năm lắng đọng sau, nơi này hẳn là, liền có thể sinh ra một hoa địa tâm dưỡng hồn dịch. Mà nếu như toàn bộ lấy đi đoạn căn, có thể hay không sinh ra nữa đến, chỉ sợ cũng muốn khó nói. Lưu lại một sợi, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Dư Cơ Hiền, Giao Kim Văn mấy người tự nhiên không có quá mức để ý. Lúc này bọn họ ánh mắt đều tập trung ở Sở Thanh Vân trong tay, chén kia lớn nhỏ, làm thịt bánh hình dạng một khối kim sắc thể rắn. Hoắc huynh, cái này địa tâm dưỡng hồn dịch. Mấy người đều là nghi hoặc. Địa tâm dưỡng hồn dịch thành như vậy, vậy phải thế nào mới có thể sử dụng? Hơn nữa quan trọng hơn là thành như vậy nghiêm chỉnh khối. Vậy phải thế nào tiến hành phân phối? Một khối này địa tâm dưỡng hồn dịch đặt một đoạn thời gian cùng nguyên lực tản mát rớt sau, sẽ lại lần nữa trở thành một giọt dịch thể, bất quá ở tản mát rớt trước đó, trước hết phóng ở chỗ này của ta. Sở Thanh Vân lần này cũng không có dùng thương lượng ngữ khí. Chính hắn không có đối cái này địa tâm dưỡng hồn dịch sinh ra quá lớn lòng tham, nhưng không có nghĩa là kẻ khác không biết. Thứ này vẫn là phóng trong tay hắn, mới có thể làm cho hắn chân chính yên tâm. Chuyện này, nhiều người đều giật mình một tí. Tô Như đương nhiên sẽ không có thành kiến, lập tức gật đầu, nhiều người cũng vậy, lục tục gật đầu tán thành. Chỉ có Giao Kim Văn cùng Mạc Cao, hai người dường như có chút ý kiến. Nhưng há hốc mồm, đúng là vẫn còn không có nói gì. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ trước đó đều chính mắt thấy. Vô luận chém giết sư hạt cử thú, hay là đối phó viên kia cầu quái vật, đều là hắn ra sức lớn nhất. Càng không cần phải nói bọn họ vừa mới được Sở Thanh Vân cứu tính mệnh, lại từ linh dụ trong tay bảo vệ cái này địa tâm dưỡng hồn dịch. Sở dĩ mấy người này lúc này cũng không tiện nói gì. Sở Thanh Vân lấy một cái hộp ngọc thu hồi địa tâm dưỡng hồn dịch. Sau đó hắn quét mắt chung quanh, nói ra. Nơi này còn sót lại linh hồn chi lực ba động, vẫn là vô cùng nồng nặc, tạm thời cũng sẽ không biến mất. Chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng nơi này đến khôi phục tu dưỡng một cái linh hồn chi lực. Nghe nói như thế, mấy người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể thần tốc, đem tiêu hao rất lớn, thậm chí có chỗ tổn thương linh hồn chi lực khôi phục, vậy cũng được thật chỗ tốt. Hoắc huynh, nơi này độc. Lăng Nguyên có chút không yên lòng hỏi. Địa tâm dưỡng hồn dịch mặc dù nhưng đã bị lấy đi, nhưng nơi này tràn ngập mê người trong mùi thơm, có thể vẫn còn cũng không có tiêu tán đây. Trải qua trước đó chúng độc, bọn họ sáu người cũng sẽ không nữa thấy nghe được đến cái mùi này là cái gì hưởng thụ cùng thích ý sự tình. Yên tâm, chỉ cần đầu lưới phía dưới hàm chứa thảo diệp, ở lại trong này vài ngày cũng sẽ không có vấn đề. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Thảo diệp chỉ là ngậm tại dưới lưới, cũng không có nhai hoặc dùng nguyên lực luyện hóa, dược hiệu kéo dài tính vẫn là rất lớn. Mấy người đều yên lòng. Bọn họ ngồi quanh ở chỗ này thạch chung quanh đài, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mau chóng khôi phục linh hồn chi lực. Còn như bên ngoài những quái vật kia, bọn họ cũng không có không quá để ý. Viên cầu quái vật tuy là chết, nhưng nó lực uy hiếp hiển nhiên tạm thời vẫn còn ở đó. Bên ngoài những thứ kia cũng không có gì linh trí quái vật, lúc này còn vẫn duy trì đối với nơi này sợ hãi, căn bản không có dũng khí vượt qua lôi trì nửa bước. Thời gian lặng yên mà qua. Tại loại này tràn đầy lực lượng linh hồn địa phương, bọn họ linh hồn chi lực cũng là khôi phục cực nhanh. Nhắm mắt minh tưởng trong, Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác chung quanh đều có từng luồng mỏng manh linh hồn chi lực liên tiếp tiến vào trong đầu, bị cái kia đoàn linh hồn chi lực hấp thu. Khoảng chừng chung quanh đây đều có mạnh mẽ như vậy hiệu quả, nếu là chân chính địa tâm dưỡng hồn dịch lại sẽ ẩn chứa có bao nhiêu thiếu linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi nóng. Nhưng hắn lúc này lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bởi vì địa tâm dưỡng hồn dịch ở nguyên lực tản mát sạch sẽ trước đó, vẫn là không có phương pháp sử dụng. Hơn 2 giờ sau, trong 8 người, vẫn là Sở Thanh Vân thứ nhất từ từ mở mắt, trong mắt mang theo sáng ngời thần quang. Hắn linh hồn chi lực hùng hậu, cho nên khôi phục cũng là so người bình thường phải nhanh rất nhiều. Nhìn một chút linh dụ chiếc nhẫn chứ vật. Chờ đợi thời điểm. Sở Thanh Vân lật tay, lấy ra linh dụ lần này giao ra đây, ba người kia chiếc nhẫn chứ vật. Đã nhỏ máu nhận chủ. Sở Thanh Vân ý thức chìm vào, rất nhẹ nhàng, lại có thể đối trong chứ vật giới chỉ tiến hành thần tốc. Đầu tiên chú ý tới chính là vài hớp quan tài lớn, phía trên vẽ đầy các loại phù văn thần bí. Hơn nữa trong có hai cái còn là đựng chiến thi. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có hứng thú gì, trực tiếp không chú ý đi qua. Trừ cái đó ra, chính là lớn lượng, đủ loại kiểu dáng, tế luyện chiến thi cần tài liệu, bảo vật, còn có một chút tạp vật. Cùng với một ít nguyên dịch, nguyên linh dịch. Rất nhanh điều tra một lần. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ xuất mãn ý nụ cười. Không hổ là linh tộc trăm năm nhất ngộ, lấy được cử đi học thánh viện danh ngạch thiên tài, đúng là rất có tiền. Hắn thô sơ giản lược phỏng chừng một tí. Linh dụ cái này ba cái chiếc nhẫn chứ vật bên trong vật sở hữu cộng lại có lẽ giá trị có sấp xỉ 7.000 nguyên dịch. Mặc dù so với Sở Thanh Vân lúc này cần chỉ là một rất con số nhỏ. Nhưng cái này thật cũng không ít. Dù sao linh dụ cũng chỉ là một cái vừa mới đột phá không bao lâu, cũng không có gì tích lũy nhị cấp vũ tôn. 7.000 chỉ là tử quang lộ 1/10 vẫn chưa tới, bất quá ngược lại còn có hai cái chiến thi. Sở Thanh Vân trong lòng bắt đầu tính toán, hai cái chiến thi cuối cùng muốn bán cho linh dụ cái dạng gì giá cả. Lục tục, hắn 7 người cũng đều là liên tục tỉnh lại. Ở chỗ này khôi phục hiệu quả hiển nhiên vẫn là rất rõ rệt. Nghỉ ngơi và hồi phục một phen sau, mỗi người bọn họ đều là thay đổi thần thái sáng láng, đặc biệt tinh lực dồi dào hình dạng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1815. Phiền toái cục diện. Tám người rất mau ra phát. Chuẩn bị phản hồi thánh viện. Từ trên trời cao lên đường thời điểm bọn họ tự nhiên cũng vậy, lại lọt vào một ít quái vật tập kích. Bất quá lần này bọn họ là chuẩn bị ra ngoài, mà không phải giống như trước đó như vậy đi bên trong sơn cốc sông. Sở dĩ quái vật là càng ngày càng ít. Xông ra khỏi sơn cốc sau, cuối cùng mười mấy quái vật theo ở phía sau truy một đoạn sau, liền phản hồi chỗ kia sơn cốc. Loại quái vật này dường như rất ít sẽ rời đi sơn cốc. Trước đó phá hoại trận pháp cái kia, vậy cũng chỉ là một cách đặc biệt tình cờ ngoài ý muốn. Rốt cuộc đi ra là thời điểm phản hồi thánh viện. Lần này chẳng những nhận được địa tâm dưỡng hồn dịch, hơn nữa sau khi trở về có thể được hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng thí luyện tháp thời gian tu luyện. Một đường hướng thánh viện bay nhanh, tám trong lòng người đều là có loại thắng lợi trở về cảm giác vui sướng thấy. Mấy người tâm tính đều tương đối buông lỏng. Tính cảnh giác cũng vậy. Không khỏi phóng lòng một ít. Nhưng phi hành mấy phút sau, Sở Thanh Vân chợt nhướng mày, nói ra. Phiền toái, chúng ta dường như bị người cho để mắt tới. Dư mấy người cũng vậy, nhất thời biến sắc. Rất xa trốn phải khai sao? Bên cạnh Cơ Hiền cấp thiết hỏi. Trên thân mang theo địa tâm dưỡng hồn dịch loại này trọng bảo, bọn họ không muốn tái khởi dao động, chỉ muốn điềm tĩnh phản hồi thánh viện. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, con mắt nhìn chăm chú về phía trước, chậm đã tới. Một đạo nhân ảnh rất nhanh hiện lên. Khí tức cường đại nhanh chóng xẹp qua chân trời. Đó là một cái tứ cấp vũ tôn. Dĩ nhiên là một cái tứ cấp vũ tôn, lần này rõ là phiền toái. Trước đừng quá khẩn trương, nói không định hắn chỉ là đi ngang qua, chúng ta trước không nên đi trêu chọc hắn. Mấy người hơi thương lượng hai câu. Nhưng trong lòng bọn họ rất nhanh chìm xuống. Bởi vì tứ cấp vũ tôn, rõ ràng liền là hướng bọn hắn tới trực tiếp khoanh tay, ngăn trở ở tại bọn hắn phía trước. Ở đó tứ cấp vũ tôn sau. Mười mấy thân hình bao vây ở trường bào màu đen hạ nhân cũng là lục tục nhanh chóng theo kịp. Mà trong một người, bất ngờ chính là, vốn đã trước giờ phản hồi thánh viện linh dụ. Đỗ lão đại, chính là bọn họ. Thấy Sở Thanh Vân đám người sau, linh dụ nhất thời kích động, lập tức hướng tứ cấp vũ tôn nói ra. Đỗ lão đại chân mày cau lại. Chim ưng vậy lời hại con mắt, lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân mấy người, chính là bọn họ, lấy được địa tâm dưỡng hồn dịch. Không sai, chính là bọn họ. Linh dụ liếc mắt Sở Thanh Vân đám người trên mặt lộ ra đặc biệt phẫn hận thần sắc. Thoát đi sơn cốc sau. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Sở dĩ dưới cơn nóng giận, liền chạy đi tìm tới đây vị Đỗ lão đại tới trước đối Sở Thanh Vân bọn họ trả thù. Đỗ lão đại là cái này thánh viện không gian, một cái tên là Âm La hội tổ chức người. Linh dụ trước đó đã từng thông qua kẻ khác giới thiệu theo Âm La hội mua qua hai lần vũ tôn cảnh thi thể. Cũng là theo khi đó tiếp xúc được Âm La hội. Đỗ lão đại địa tâm dưỡng hồn dịch các ngươi mặc dù cướp đi, nhưng ta chiếc nhẫn chứ vật, xin các ngươi giúp ta cướp về. Linh dụ xem nói với Đỗ lão đại. Địa tâm dưỡng hồn dịch ngược lại cũng đã không có hắn phần, sở dĩ hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Yên tâm, chúng ta Âm La hội luôn luôn giữ chữ tín, địa tâm dưỡng hồn dịch tới tay sau, ngươi chiếc nhẫn chữ vật tuyệt đối thiếu không được. Đỗ lão đại trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền bước ra một bước đứng ra. Linh dụ nói, các ngươi cũng nghe được, giao ra địa tâm dưỡng hồn dịch cùng hắn chiếc nhẫn chữ vật. Lần này ta không được làm khó dễ các ngươi, tha các ngươi rời khỏi phản hồi thánh viện. Đỗ lão đại trầm giọng nói ra. Đối với cái này những người này thân phận, hắn là như vậy có chút hiểu rõ, sở dĩ chỉ là muốn đoạt bảo sự việc, không muốn chọc hắn phiền toái. Mấy sắc mặt người biến phải càng thêm khó coi. Tựu liền Sở Thanh Vân cũng vậy, thật sâu nhíu mày, tứ cấp vũ tôn thật đúng là phiền toái. Địa tôn cảnh cường giả chẳng những thực lực phi thường cường đại, hơn nữa còn có thiêu đốt lực lượng bản nguyên đáng sợ như vậy thủ đoạn. Nhân tôn cảnh cùng địa tôn cảnh thực lực sai biệt cực đại. Muốn vượt qua cái này một chênh lịch cũng không phải là dễ dàng như vậy. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân bên này, liền một cái tam cấp vũ tôn cũng không có, toàn bộ cũng chỉ là nhị cấp vũ tôn. Đỗ lão đại đúng không, đế tộc thánh viện đồ đạc, các ngươi cũng dám đoạt. Mà cao lạnh giọng quát lên. Nhưng đây cũng là, dẫn tới Đỗ lão đại cùng với cái kia bên mười mấy người tràn ngập xem thường cười vang. Hừ, đế tộc thánh viện chúng ta đều bị đế tộc ném tới loại này địa phương rủ quái đến, còn có cái gì không dám đoạt. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngoan ngoãn giao ra địa tâm dưỡng hồn dịch bằng không buộc chúng ta đồng thủ, đến lúc đó khả năng liền, không chỉ là cướp đi địa tâm dưỡng hồn dịch đơn giản như vậy. Đỗ lão đại hừ lạnh nói ra. Những người này đều là bởi vì đắc tội qua đế tộc người, sở dĩ bị bắt tới ném vào thánh viện không gian. Bọn họ trong ngày thường thế nhưng, đối trong thánh viện phổ thông đế tộc người đều dám ra tay cướp đoạt, thậm chí có dũng khí kích sát. Lần này đơn giản cũng chính là kiêng kỵ tại Mạc Cao đám người thân phận, sở dĩ chỉ là muốn cướp đoạt bảo vật. Cuộc diễn biến phải có chút khẩn trương. Đỗ lão đại bọn họ có tứ cấp vũ tôn cường thế tới, muốn cướp đoạt địa tâm dưỡng hồn dịch. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ trải qua rất lớn khó khăn, thật vất vả mới lấy được bảo vật, đương nhiên không muốn đến đây phóng tay. Mà đúng lúc này, nhưng lại có hai mươi mấy đạo thân ảnh cấp tốc xẹp qua không trung, nhanh như tia chớp xông qua đến. Thấy người cầm đầu kia cả kia tứ cấp vũ tôn Đỗ lão đại, đều là đột nhiên biến sắc. Quan Chiêu, ngươi vậy mà đến, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt địa tâm dưỡng hồn dịch? Đỗ lão đại khí sắc đặc biệt ngưng trọng, để mắt tới hơn 20 người trước mặt nhất một người cầm đầu. Đó cũng là một cái tứ cấp vũ tôn. mà Sở Thanh Vân đám người, nhưng đều là có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía trong một cái nhị cấp vũ tôn. Lần này tới hơn 20 người trong, vậy mà cũng có một, là bọn hắn sớm nhận biết. Phong tộc thần Phong Minh cái kia, bởi vì đùa giỡn Ninh Tuyết, bị Sở Thanh Vân kém chút một kiếm đánh chết Phong Như Ý. Phong Như Ý vẻ mặt phẫn hận, lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi lên. Nhưng đầu lĩnh kia quan chiêu, nhưng là mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa Đỗ lão đại, con mắt hơi nheo lại một ít, hỏi. Đỗ Chí, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây, địa tâm dưỡng hồn dịch là chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản không biết chuyện này. Đỗ lão đại tự biết buột miệng, ngậm miệng không nói chuyện nữa. Nhưng này Đỗ Chí nhưng cũng không ngốc. Hắn nhìn một chút Sở Thanh Vân đám người, lại nhìn một chút Đỗ lão đại đám người, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười. Thì ra là thế, thật không lạ bọn chúng ta cả buổi đều không có thể chờ đợi đến các ngươi, nguyên lai mấy người các ngươi, vậy mà chạy đi nơi cấm địa này. Xách xách, rõ là vô tri giả không sợ a, dám chạy đi vào trong đó, bất quá có thể từ nơi đó sống đi ra, còn đem địa tâm dưỡng hồn dịch đều cho làm ra, các ngươi ngược lại cũng là lợi hại. Tứ cấp vũ tôn quan chiêu, lạnh lạnh cười nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1816, Phong Diêm, địa tâm dưỡng hồn dịch sơn cốc kia. Tại đây thánh viện không gian Bắc Bộ, vẫn là có không ít người biết, là một chỗ nổi danh cấm địa. Chính là cường đại lục cấp vũ tôn, cũng căn bản không dám đạt được đi vào. Quan chiêu vốn tưởng rằng chuyến này chỉ là đi ra chạy cái chân cho Phong Như Ý làm một lần tay chân, lại không nghĩ rằng vậy mà còn sẽ gặp phải địa tâm dưỡng hồn dịch chân quý như thế không gì sánh được bảo vật. Cái này một niềm vui ngoài ý muốn, để cho hắn ánh mắt đều biến phải nồng nhiệt. Đỗ Chí, ta lần này thế nhưng, phụng Phong Diêm lão đại chính miệng mệnh lệnh, trước đi đối phó những người này, các ngươi Âm La hội có dũng khí cùng chúng ta Sát Phong hội đối kháng. Quan Chiêu nhìn phía Đỗ Chí, cười lạnh nói. Sát Phong hội. Phong Diêm. Đỗ lão đại cũng vậy, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cái kia tràn ngập huyết tinh cùng ngoan lệ, vẻn vẹn đã hơn một năm, liền đem nơi này khuấy phải long trời lở đất. Làm cho cả thánh viện không gian Bắc Bộ đều run thân ảnh. Toàn thân mạnh mẽ giật mình một cái. Đỗ lão đại tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói ra. Chúng ta lui. Bên cạnh Linh Duệ nhất thời cả kinh. Nhưng Đỗ lão đại nhưng là hung tợn nguyết hắn một cái, để cho hắn không dám nói thêm cái gì. Mười mấy người nhanh chóng, sau lui ra ngoài. Mà Sở Thanh Vân mấy người bên kia. Hoàng Tuyền phủ hắc thủ ở nói thầm hai câu, Sát Phong hội, sau cũng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Chúng ta lần này có lẽ có đại phiền toái. Hắc thủ khí sắc phát khổ nói ra. Chuyện gì xảy ra ngươi biết những người này bên cạnh lập tức có người hỏi. Hắc thủ gật đầu, nói ra. Tình cờ nghe nói qua tại đây thánh viện không gian thánh viện bên ngoài, hoàn toàn chính là hỗn loạn chi địa, đều là một ít thánh viện lưu phóng hung tàn người, cùng với nhiều đắc tội đế tộc bị bắt tới gia hỏa, vì sanh tồn, rất nhiều người sẽ kết thành một vài tổ chức, mà ở Sát Phong hội, nghe nói chính là, từ năm trước liền quật khởi một cái, mạnh nhất tổ chức một trong. Một năm liền quật khởi thành là tối cường. Bên cạnh mấy người đều là không khỏi thần sắc cả kinh. Mà hắc thủ còn lại là khí sắc lại thêm khổ nói ra. Bởi vì Sát Phong hội hội trưởng là một cái phong tộc thiên tài siêu cấp. Nghe nói còn là thần Phong Minh đã từng phó minh chủ một trong. Chỉ là bởi vì năm ngoái cùng thần Nham các một lần tranh đấu trong xung đột hành động quá ác. Sở dĩ bị lưu phóng suốt. Phong tộc thiên tài siêu cấp. Thần Phong Minh phó minh chủ một trong. Điều này làm cho bên cạnh Cơ Hiền, Giao Kim Văn đám người trong lòng không nhịn được, lại chìm xuống vài phần. Thần Phong Minh một cái tam cấp vũ tôn đều có thể mấy người bọn hắn người mạnh nhất xuất thủ mới có thể rất miễn cưỡng ứng đối. Thần Phong Minh một cái tứ cấp vũ tôn chỉ sợ sẽ là trong bọn họ châu sở hữu mấy chục người đều không cách nào chống lại cường giả. Vậy bọn họ phó minh chủ lại sẽ cường đại bao nhiêu? Càng không cần phải nói vẫn là một cái, liền thánh viện đều nhẫn không được cho lưu phóng xuất hung tàn chi đồ. Âm La hội mấy người kia có lẽ sẽ kiêng kỵ thân phận chúng ta, không dám đem chúng ta thật thế nào. Nhưng sát phong hội người có thể không nhất định, phong diêm nhưng là một cái đối thần nham các đều hạ tử thủ điên cuồng ra hỏa, hắn đối với chúng ta có lẽ cũng sẽ không có cái gì quá lớn kiêng kỵ. Hắc thủ đau khổ nói ra. Mà lúc này, bước lui Đỗ Chí sau, sát phong hội tứ cấp vũ tôn Quan Chiêu cũng vậy, nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người. Người nào là Hoắc chứ? Quan Chiêu hỏi. Một bên Phong Như Ý càng là không thể kiềm được, trực tiếp nhảy đi ra, chỉ vào Sở Thanh Vân tức giận gầm hét lên. Hắn chính là Hoắc chứ? Quan Chiêu, ngươi lần này nhất định phải giết hắn để cho hắn chết không yên lành, chết vì tai nạn xem. Phong Như Ý bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh đến cơ hồ phế bỏ, có lẽ cũng chưa chắc có thể khôi phục qua đây. Điều này làm cho trong lòng hắn đã sớm tràn ngập hận ý. Hắn nguyên bản an bài để cho Phong Giang Hảo gây hấn gây chuyện, ở thánh viện trong cũng đem Sở Thanh Vân cho đánh phế bỏ. Nhưng lại không nghĩ rằng Phong Giang Hảo vậy mà bại. Vì vậy mới có lần này thánh viện bên ngoài, sát phong hội đám người này xuất thủ chặn lại. Quan Chiêu liếc mắt Phong Như Ý, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Coi như phong tộc nhân cũng có phế vật một dạng tồn tại, nhưng ai bảo nhân gia có một lợi hại cháu trai đây. Lắc đầu, Quan Chiêu thân hình thoát một cái ra, nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Ngươi tựu là Hoắc chứ, có thể lấy nhị cấp vũ tôn cảnh giới đánh bại một cái thần phong minh tinh anh tam cấp vũ tôn, ngược lại cũng là một thiên tài, nhưng tiếc là không nên đi chọc thần phong minh a. Chúng ta Phong Diêm lão đại nói thần phong minh mặt mũi không thể ném, muốn bắt mạng ngươi, xem như hắn trở lại thần phong minh lễ vật. Gia hỏa này rõ ràng là hướng về phía Sở Thanh Vân đến. Tứ cấp vũ tôn khí tức cường đại từ trên người Quan Chiêu lan tràn ra, áp chế cả khu vực. Tựu liền Cơ Hiền đám người, khí sắc đều mơ hồ hơi trắng bệch, trong lòng cảm thụ được áp lực thật lớn. Địa tôn cảnh cường giả chẳng những thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn có khả năng thiêu đốt lực lượng bản nguyên, chỉ sợ bọn họ mấy người liên thủ cũng chưa chắc đối phó phải cái này Quan Chiêu. Càng không cần phải nói, sát phong hội bên kia còn có hơn 20 cái nhân tôn cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Chỉ có Sở Thanh Vân sắc mặt đổ vẫn tính là yên lặng, chỉ là nhìn Quan Chiêu. Giữa hai lông mày có một chút bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có ít thứ, hắn vốn là không nghĩ tại đây thánh viện bên trong không gian sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là không được. Địa tâm dưỡng hồn dịch còn có ta cái mạng này, hiện tại đều ở chỗ này, chỉ là có thể hay không lấy đi, vậy phải xem ngươi bản lĩnh. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân trong lòng ngược lại ung dung, không có quá nhiều cố kỵ, nhìn về phía Quan Chiêu nói ra. Quan Chiêu chân mày cau lại, khí sắc có chút kinh ngạc. Trước hắn nghĩ tới rất nhiều trường hợp. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối mặt hắn cái này tứ cấp vũ tôn cùng với sát phong hội một đám cường giả, Sở Thanh Vân lại vẫn có thể như vậy đạm nhiên tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể theo trên tay ta chạy trốn. Quan Chiêu nhìn Sở Thanh Vân, con mắt hơi liếm khởi một ít. Không thử một chút, lại làm sao biết đây. Sở Thanh Vân cũng vậy. Không sợ hãi chút nào nhìn hắn. Đối mặt chốc lát, theo Sở Thanh Vân yên lặng trong sắc mặt Quan Chiêu vậy mà cảm giác được một ít bất an. Mà quét mắt dư mấy người sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một chút đúng vẻ. Mấy người này nghe nói đều là tới từ Trung Châu đỉnh cấp thiên tài cường giả, thực lực khẳng định đều không yếu. Tiểu tử này chẳng lẽ là suy nghĩ nhờ bọn họ lực lượng chạy trốn? Hừ, đáng tiếc a, ta Quan Chiêu không có cho ngươi cơ hội này. Quan Chiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng cũng là không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn vốn là cái khá là cẩn thận người. Hơn nữa lần này nhiệm vụ, nhưng là bọn họ hội trưởng Phong Diêm chính miệng hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh. Phong Diêm là cái rất hung tàn người, vô luận là đối ngoại nhân hay là đối với bọn họ sát phong hội người mình. Sở dĩ Quan Chiêu căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào, không thể chịu đựng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt đảo qua, Quan Chiêu bỗng nhiên nhìn về phía hắn mấy người, nói ra: xem ở đồng dạng đến từ Trung Châu phân thượng, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, lưu lại địa tâm dưỡng hồn dịch, các ngươi bây giờ có thể cút. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1817. Vong ăn phụ nghĩa. Quan Chiêu nhiệm vụ chỉ là muốn giết Sở Thanh Vân. Về phần hắn mấy người, Phong Diêm cũng không có phân phó. Mấy cái Trung Châu thiên tài mà thôi, lại là chủ động chạy ra thánh viện, giết Phong Diêm cũng không ở ư, không giết, hắn cũng không sao cả. Ngược lại hắn lưu ý, chỉ là Thần Phong Minh mặt. Vì Thần Phong Minh uy nghiêm, Phong Diêm thậm chí không tiếc, liều mạng cùng với chính mình bị lưu phóng ra thánh viện, đối thần nham các đều hạ tử thủ. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép Sở Thanh Vân trước mọi người đánh bại Phong Giang Hạo, rơi Thần Phong Minh mặt mũi. Nói xong sau, Quan Chiêu đầy hứng thú quan sát Sở Thanh Vân cùng với bên cạnh hắn mấy người kia. Phong Như Ý, Linh Dụ cùng với sát phong hội, âm la hội, mấy chục người cũng đều là nhìn về phía bên kia, chờ xem bọn hắn thế nào lựa chọn. Bọn họ tám người này, tuy là tư chất đều là cao nhất, nhưng dù sao cũng mới, cũng chỉ là nhị cấp vũ tôn. Nếu bọn họ đều là tam cấp vũ tôn, đối mặt Quan Chiêu cùng với sát phong hội cái này hơn 20 người, có lẽ còn có thể có sức liều mạng. Nhưng lời bây giờ, nhưng là ít khả năng. Tứ cấp vũ tôn thực lực quá mạnh mẽ. Kia sợ không phải đế tộc tứ cấp vũ tôn, cũng không phải như vậy dễ chọc. Do dự một chút, có người làm ra quyết định. Hoàng Tuyền phủ hắc thủ bỗng nhiên thân hình chớp động, vọt tới khoảng cách Sở Thanh Vân mấy người rất xa địa phương. Địa tâm dưỡng hồn dịch đều còn ở hoác chứ trên thân chúng ta cũng không có kiếm được một giọt. Ta liền cáo từ trước. Còn lại mấy người đều là biến sắc. Nhưng mà Cao cùng Giao Kim Văn hai người cũng là cắn răng một cái, đi theo hắc thủ đứng xa xa. Lúc này không có quan hệ gì với chúng ta. Địa tâm dưỡng hồn dịch chúng ta cũng đều không có bắt vào tay. Hai người vội vàng phủi sạch quan hệ. Ba người này rời khỏi, để cho còn lại Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên cùng Tô Như bốn người đều là nhíu mày. E Tô Như càng là khí sắc tức giận, chỉ của bọn hắn khiển trách. Ba người các ngươi trước đó mới được Hoắc công tử đã cứu tính mệnh, bây giờ lại liền phản bội, nhất định chính là vong ăn phụ nghĩa. Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên cũng là căm tức ba người kia. Ba người này trước đó bị Sở Thanh Vân cứu thời điểm còn một bộ mang ơn hình dạng đây. Không nghĩ tới trong nháy bỏ chạy phải mau như vậy. Hừ, hắn là đã cứu chúng ta cũng nhớ kỹ phần ân tình này, nhưng này không có nghĩa là chúng ta sẽ cùng hắn chết chung. Một cái tứ cấp vũ tôn còn có hơn 20 cái nhân tôn cảnh, không có cơ hội buông tha đi. Khuyên các ngươi vẫn là lý do khác quá kích động. Miễn được từ lầm, Thần Phong Minh một cái phó minh chủ cũng sẽ không dám giết các ngươi. Mạc Cao, Giao Kim Văn, Hắc Đao ba người tranh luận nói ra. Trên mặt bọn họ cũng vậy, có một ít vẻ xấu hổ. Nhưng ăn tình cùng tính mệnh, bọn họ hiển nhiên vẫn là không có cái gì do dự, liền tuyển chọn sau giả. Tô Như mấy người đều là tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không có cái gì phương pháp. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này lại lộ ra mỉm cười. Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên ba người, loại thời điểm này còn có thể tuyển chọn đứng ở hắn bên này. Cái này ngược lại cũng nói, hắn trước đây không nhìn lầm người. Sách sách, thật đúng là có tình có nghĩa a, đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay thì cùng chết ở chỗ này đi. Quan Chiêu trên mặt lộ ra nanh sắc. Mặc dù không có đem hắn mấy người toàn bộ hù dọa chạy, có chút ngoài ý hắn liệu, nhưng hắn cũng không quá để ý. Tám người rời khỏi ba cái. Còn lại năm cái, đó là vô luận như thế nào, cũng không khả năng có khả năng lật lên cái gì sóng gió. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió trong. Sát phong hội hơn 20 người thân hình chớp động, nhanh chóng đem Sở Thanh Vân năm người xa xa bao vây lại. Mà Quan Chiêu bản thân cũng là đạp không mà đi, lộ ra một vẻ lạnh lạnh tiếu ý, hướng đi Sở Thanh Vân. Càng cường đại hơn khí tức theo hắn cất bước, từ từ hướng chung quanh phát ra. Bọn họ năm cái xong đời. Quá kích động, làm sao có thể là nhiều như vậy người đối thủ. Hắc thủ, Giao Kim Văn, Mạc Cao, ba người đều là trong lòng thở dài. Mà bên kia, Linh Dụ cùng với Đỗ Lão Đại, mười mấy âm la hội người, cũng đều lắc đầu. Chỉ là năm cái nhị cấp vũ tôn. Dù cho tư chất thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là Quan Chiêu đối thủ của bọn họ, tại đây dạng bao vây rồi, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội, đều căn bản không có. Bọn họ coi như không được vong ăn phụ nghĩa, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc chôn theo. Sát phong hội hơn 20 người, đều là cười lạnh. Hắc hắc, cái này tứ người, thật đúng là sẽ tìm chết a, cho bọn hắn cơ hội còn không chạy. Ta thích giảng nghĩa khí, bất quá lần này đại giới chính là đi tìm chết. Nghe nói cũng đều là lấy được tiến nhập thánh viện danh ngạch thiên tài đây, lão tử liền là ta thích giết thiên tài. Có một cái tứ cấp vũ tôn tỏa chấn. Sát phong hội những người này tự nhiên cũng không cho là Sở Thanh Vân bọn họ chính là năm người. Có thể theo trong tay bọn họ chạy trốn. Mà Phong Như Ý lúc này càng là hai mắt tỏa ánh sáng tham lam quan sát Tô Như. Hắc hắc, chư vị đợi lát nữa cái kia con ruột nhỏ có thể đừng vội giết a, coi như muốn giết cũng phải chơi trước chơi lại nói. Phong Như Ý cười hắc hắc nói. Bên cạnh nhiều người đều xem thường liếc hắn một cái, nhưng nhiếp lấy thân phận của hắn cũng không ai nói cái gì. Quan Chiêu từng bước đến gần. Điều này làm cho Cơ Hiền, Lăng Nguyên bốn người bọn họ cũng là từ từ cảm thụ được áp lực rất lớn. Hoắc huynh, chúng ta thiếu ngươi một cái mạng, đợi lát nữa chúng ta xuất thủ, giúp ngươi tận lực ngăn lại Quan Chiêu, sau đó ngươi muốn làm biện pháp đột phá vòng vây ra ngoài, bọn họ mục tiêu chủ yếu là ngươi, chúng ta đến lúc đó nữa muốn làm biện pháp thoát thân. Cơ Hiền bỗng nhiên lấy nguyên lực, khống chế một giọng nói ở mấy người bên cạnh vang lên. Lăng Nguyên, Thần Tử cùng Tô Như cũng đều là gật đầu. Đây là bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ đến nhất giỏi một cái phương pháp. Bốn người bọn họ hợp sức, coi như đối mặt một cái chân chính tứ cấp vũ tôn cũng là có thể dây dưa một hồi. Mà thôi Sở Thanh Vân trước đó chỗ cho thấy thực lực, muốn đột phá vòng vây ra ngoài cũng không phải là không thể. Chỉ là như vậy, bốn người bọn họ bản thân sẽ rơi vào hiểm cảnh, bị Quan Chiêu bọn họ trả thù. Đối cách này một đề nghị, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu bọn họ phải đối phó là ta, vậy thì ta tới xuất thủ, các ngươi lui đến vừa nhìn là tốt rồi. Nói xong sau, Sở Thanh Vân càng là bước ra một bước, thân hình thoát một cách đến ngoài mấy trăm thước, chủ động đón nhận Quan Chiêu. Hoắc huynh, Cơ Hiền ba người tất cả giật mình. Mà nhìn bóng lưng kia, trong lòng bọn họ càng là bỗng nhiên sinh ra một cổ có chút cảm giác quen thuộc. Làm sao biết trốn không thoát, nghĩ đến chủ động chịu chết sao? Quan Chiêu lạnh lạnh nói ra. Hơn 20 cái sát phong hội cường giả ngăn chặn ở xung quanh chung quanh theo hắn. Sở Thanh Vân căn bản chắp cánh khó thoát. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Trốn. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không chuẩn bị trốn. Tứ cấp vũ tôn, tuy là phi thường cường đại, nhưng muốn cho hắn chạy trốn, có lẽ còn chưa đủ. Động thủ đi. Đối mặt tứ cấp vũ tôn Quan Chiêu, Sở Thanh Vân thần thái tự nhiên, không chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1818. Làm người vừa lòng. Có chút can đảm. Bất quá cái này lòng can đảm hôm nay có thể cứu không được ngươi. Nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng. Quan Chiêu nắm chặt nắm đấm, quyền thượng mang theo cuồn cuộn không ngừng toàn lực, đột nhiên lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tứ cấp vũ tôn khí tức cường đại. Quyền thượng nguyên lực lực lượng đáng sợ ba động. Điều này làm cho phủ cận chung quanh cơ hồ tất cả mọi người là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kinh hãi. Nhưng sát phong hội những người đó, nhưng đều là có chút kinh ngạc. Quan lão đại vậy mà không có dùng kiếm pháp. Hừ, chính là một cái nhị cấp vũ tôn mà thôi, cũng đáng phải quan lão đại vận dụng kiếm pháp. Quan lão đại thế nhưng tứ cấp vũ tôn, coi như không sử dụng kiếm pháp, một quyền cũng đủ dùng đánh giết nhị cấp vũ tôn, tiểu tử kia coi như thi triển toàn lực, cũng chưa chắc chống đỡ được. Sát phong hội mọi người đều là liên tục cười lạnh. Cơ Hiền, Lăng Nguyên bọn họ, lúc này cũng không có xuất thủ. Sở Thanh Vân lấy sức một mình. Đối mặt Quan Chiêu cái này cường đại tứ cấp vũ tôn, bọn họ nhìn không ra một điểm phần thắng. Tô Như mấy người cũng là giám sát chặt chẽ mở không thôi. Chỉ có Phong Như Ý lúc này lại là không nhịn được, toét miệng cười hắc hắc lên. Quan Chiêu không có dùng kiếm pháp, nhất định là không nghĩ như vậy mà đơn giản liền giải quyết hết Sở Thanh Vân. Hành hạ đến chết một phen. Điều này hiển nhiên là rất phù hợp hắn tâm ý. Tất cả mọi người là lắc đầu không thôi. Coi như chỉ là vận dụng nguyên lực, nhưng đó cũng là tứ cấp vũ tôn, căn bản không phải một cái nhị cấp vũ tôn có khả năng chống lại. Bất quá rất nhanh, bọn họ khí sắc đều là biến phải kinh ngạc. Bởi vì, đối mặt Quan Chiêu một quyền này, Sở Thanh Vân chỉ là trên thân sáng lên nguyên lực quang mang, cũng không có một chút võ đạo ý cảnh ba động. Hắn vậy mà cũng không nghĩ muốn thi triển ra kiếm pháp. Gia hỏa này chẳng lẽ dọa sợ sao? Nhìn hắn bộ dáng này, chẳng lẽ là muốn cùng Quan Chiêu tới một cứng đối cứng không thành? Đùa gì thế? Quan Chiêu thế nhưng tứ cấp vũ tôn, nhị cấp vũ tôn cùng tứ cấp vũ tôn cứng đối cứng, muốn chết phải không? Chung quanh rất nhiều người đều là kinh ngạc không thôi. Tô Như Cơ Hiền đám người càng là trong lòng sốt ruột, nhưng bọn hắn bây giờ cũng căn bản không kịp. Mà Quan Chiêu trên mặt, nhưng là lộ ra có chút tàn nhẫn cùng châm chọc tiếu ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể để cho ta thủ hạ lưu tình sao? Vậy ngươi khả năng liền mười phần sai. Tâm niệm vừa động, nhiều hơn nguyên lực nhất thời theo Quan Chiêu quyền thượng mãnh liệt ra. Lạnh thấu xương quyền phong dĩ nhiên dâng lên một hồi đáng sợ phong bạo, gào thét tại đây cả khu vực bên trong. Tứ cấp vũ tôn một quyền chính là một hồi phong vân dũng động. Vũ tôn cảnh cường giả có lực lượng bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy là có thể bị đánh chết. Coi như bị một quyền oanh bể đầu cũng có thể rất nhanh mọc lại trở về. Sở dĩ Quan Chiêu mặc dù vận dụng toàn lực cũng không lo lắng sẽ đem Sở Thanh Vân một quyền đấm chết. Hỏng Phong Như Ý trước đó căn dặn. Chung quanh rất nhiều người đều là trong lòng thở dài. Sở Thanh Vân nhất định là xong đời. Khoảng cách thật sự là gần quá, coi như là tâm cảnh giới kiếm đạo, chỉ sợ cũng căn bản không kịp. Chói mắt nắm đấm, hầu như đã gần ngay trước mắt. Mà Quan Chiêu trên mặt giữ tợn nụ cười cũng là ở trong tầm mắt, nhanh chóng rút ngắn phóng đại. Nhưng mà đối mặt cái này, Sở Thanh Vân lại chỉ là giơ tay lên. Sáng ngời nguyên lực sáng lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một quyền một chưởng đột nhiên đụng vào nhau. Nguyên lực nổ tung, lực lượng sao động. Một cổ kinh khủng phong bạo mang bọc hỗn loạn nguyên lực hướng bốn phương tám hướng dâng ra. Phủ cận chung quanh Tô Như, Lăng Nguyên bốn người cùng với sát phong hội hơn 20 người tất cả đều bị cái này phong bạo trùng kích thất linh bát lạc, có chút nhích nhác tản ra lui về phía sau ra rất xa. Phía dưới mấy vạn mét rừng rậm bị một cổ lực lượng đáng sợ ùn ùn quét sạch mà qua, phá hoại thành một vùng phế tích. Tựu liền một ít thấp bé dãy núi đều bị di thành đất phẳng. Nhưng phong bão sau, cả khu vực lại an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều trừng tròn soi chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân cùng Quan Chiêu giao thủ địa phương. Chỗ ấy, Sở Thanh Vân nâng lên một tay đúng là vững vàng chặn Quan Chiêu toàn lực một quyền. Thậm chí thân hình hắn cũng không có lui ra phía sau nửa phần. Cái này, điều này sao có thể? Một cái nhị cấp vũ tôn ở võ thể cùng nguyên lực ở trên cứng rắn chặn Quan lão đại một quyền. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, coi như là tiên thiên thánh thể, có lẽ cũng không khả năng làm được đi. Chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều chấn động vạn phần, hồi lâu không nói nên lời. Lúc này bọn họ thậm chí, liền giữa lẫn nhau an oán, liền thân ở nơi này xem, đều quên sạch sẽ. Trong mắt tất cả mọi người trong lòng, cũng chỉ còn lại có đụng vào nhau quyền trưởng. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong mắt cũng là lóng lánh. Từng điểm ánh sáng sáng ngời. Cái này chẳng Quan Chiêu một trưởng tự nhiên không phải là cái gì phổ thông nhị cấp vũ tôn nguyên lực cùng lực lượng. Hắn tại động thủ trước đó cũng đã đem ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp lẫn vào đến nguyên lực trong. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần đầu tiên đem dung hợp lực lượng bản nguyên dùng cho chân chính trong chiến đấu. Bất quá hiệu quả này nhưng là để cho Sở Thanh Vân phi thường hài lòng. Ngươi vậy mà có thể chặn một quyền của ta. Quan Chiêu cũng vậy, khiếp sợ một hồi lâu mới từ từ phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chặn thì như thế nào? Sở Thanh Vân nhẹ nói đạo. Điều đó không có khả năng. Quan Chiêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đường đường tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả thi triển ra toàn lực đấm ra một quyền, lại bị một cái nhị cấp vũ tôn đơn giản cản được. Chuyện này, quả thực chính là một chuyện cười. Đi tìm chết. Quan Chiêu nữa cũng không đoái hoài nhiều. Khác chỉ một quả đấm ở trên đột nhiên sáng lên nguyên lực, một quyền thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Hắn muốn đánh giết Sở Thanh Vân chứng nhận thực lực của chính mình. Thình thịch. Bóng đen lói lên, Quan Chiêu một quyền này nhưng lại là bị Sở Thanh Vân một trưởng đơn giản cản trở lại. Ngươi cũng tới đón ta một chiêu. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực tuôn ra, một cái tiên thối hoành tạo ra, dâng lên một cổ mãnh liệt phong bạo thẳng oanh Quan Chiêu đi. Không dám khinh thường. Quan Chiêu hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên ngăn cản. Thình thịch. Bàn chân cùng cánh tay hung hăng đụng vào nhau, nhất thời bạo khởi kéo ra hỗn loạn nguyên lực. Nhưng Quan Chiêu lại thân hình run lên, khí sắc càng là đột nhiên đại biến. Hắn cảm thụ được một cổ phi thường to lớn lực lượng theo cánh tay oanh vào thân thể, cả cánh tay thậm chí đều hơi tê tê. Tuy là miễn cưỡng chặn, nhưng cái này dường như nói rõ Sở Thanh Vân lực lượng còn ở phía trên hắn. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Quan Chiêu hai mắt như muốn phun lửa. Hắn hàm răng cắn kêu lập cập trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, cũng là một chân đánh ra thẳng đến Sở Thanh Vân ngực. Nhị cấp vũ tôn có thể có như vậy lực lượng. Điều này làm cho hắn không cách nào tưởng tượng, lại thêm không thể tin. Hai người ở trên không trung nhất thời triển khai chiến đấu kịch liệt. Một quyền một cước đều ngưng tụ lực lượng đáng sợ, mỗi một lần va chạm đều có thể dâng lên kinh khủng phong bạo. Cả một khu vực tựa hồ cũng ở rung động không thôi. Thiên địa nguyên lực càng là sôi trào một dạng theo liên tục liên tiếp phong bạo gào thét lao nhanh cuồn cuộn không ngừng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1819. Áp chế hoàn toàn. Sở Thanh Vân sở trường tại kiếm pháp. Đối với quyền cước ở trên công phu cũng không phải rất am hiểu, chỉ có thể nói là tương đối. bất quá Quan Chiêu, nhưng cũng là một cái dùng kiếm người, cũng tương tự không am hiểu quyền cước đấu. Ở cũng không quá quan tâm am hiểu dưới tình huống. Lực lượng kia lại thêm tăng mạnh đại sở Thanh Vân, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay chiếm thượng phong. Quyền qua cước lại. Giao thủ hơn 10 chiêu sau. Sở Thanh Vân nắm lấy cơ hội, một quyền đánh tan Quan Chiêu lực lượng, sau đó thuận thế ra chân, thình thịch một tiếng, đem trên người hắn hộ thể nguyên lực chấn phải vỡ nát, cả người đạp bay rớt ra ngoài hơn nghìn thước. Phủ cận chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, quả thực không dám tin tưởng, nhìn đạo kia bay rớt ra ngoài thân ảnh. Tứ cấp vũ tôn, đường đường địa tôn cảnh cường giả, lại bị một cái nhị cấp vũ tôn. Một cước cho đạp bay ra ngoài. Chẳng những sát phong hồi những người đó. Lúc này tựu liền Tô Như bốn người bọn họ cùng với bên kia, Âm La hội mười mấy người đều là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thậm chí tựu liền Quan Chiêu bản thân. Lúc này đều quả thực, không thể tin được một dạng. Nếu không phải tự mình giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được khí tức, hắn nói đều không định muốn nghi ngờ Sở Thanh Vân có phải hay không cái cấp 5 vũ tôn, thậm chí lục cấp vũ tôn giả trang nhị cấp vũ tôn. Ngực bị đạp địa phương, truyền ra từng đợt đau đớn. Nhưng đây cũng là để cho Quan Chiêu hơi tỉnh táo lại. Mặc kệ vì sao, sự thực chính là như vậy mở ở trước mắt. Hắn Quan Chiêu về mặt sức mạnh chính là không sánh bằng Sở Thanh Vân. Bất quá cái này lại không ý nghĩa lấy Quan Chiêu sẽ đơn giản cúi đầu chịu thua. Hắn đường đường địa tôn cảnh cường giả, nếu như liền một cái nhị cấp vũ tôn đều không phương pháp giải quyết. Vậy hắn sau đó còn mặt mũi nào ở sát phong hội? Tại đây thánh viện không gian tiếp tục lấn vào. Có chút thực lực. Tiểu tử, xem ra ta trước đó, đổ là có chút xem nhẹ ngươi, bất quá hôm nay ngươi, vẫn là phải chết. Vô ảnh kiếm quyết. Quan Chiêu trong tay, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thân hình hắn chớp động, ở giữa trời cao lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lại lần nữa chủ động nhằm phía Sở Thanh Vân. Cường đại kiếm đạo ba động, lập tức bộc phát ra. Thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp. Quan Chiêu trong tay, một đạo sắc bén kiếm quang đâm ra, hơn nữa chung quanh vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ lại dư năm đạo kiếm quang cùng nhau mạnh mẽ tàn nhẫn xẹt qua không gian, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Huyễn ảnh sao? Không phải, đều là thật. Sở Thanh Vân ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đồng dạng dùng kiếm hắn có khả năng đơn giản phát giác ra được, sáu đạo kiếm quang trong đều ngưng tụ cực kỳ cường lực lượng. Ý vị này sáu đạo kiếm quang đều không phải là cái gì thủ thuật che mắt. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân vẫn như cũ, chỉ là nắm lên nắm đấm. Trên thân dâng lên một cổ sáng ngời nguyên lực. Quan Chiêu đã dùng ra kiếm pháp thi triển ra cái kia, sơ cấp kiếm tâm, lực lượng. Nhưng Sở Thanh Vân lại như cũ, không có ý định muốn thi triển kiếm pháp, vẫn là vẹn vẹn muốn chỉ lấy nguyên lực ứng đối. Bởi vì ban nãy quyền tay, hắn căn bản là không có phát huy ra ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp lực lượng chân chính. Như là đã vận dụng, hắn cũng muốn nhìn một chút, lực lượng này chân chính cực hạn đến ở nơi nào. Hô! Trong cơ thể nguyên lực lao nhanh. Sở Thanh Vân ra tay toàn lực, tất cả lực lượng hội tụ ở trong tay đúng là ngưng tụ thành một phương dấu quyền gào thét oanh kích ra. Tiểu tử, ngươi đây là... tại tìm chết. Quan Chiêu mặt biến sắc phải xấu xí, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ. Theo một quyền này ở trên, hắn không có cảm thụ được mảy may võ đạo ý cảnh lực lượng. Nói cách khác, Sở Thanh Vân cái này vẻn vẹn chỉ là dùng võ thể cùng nguyên lực cứng rắn đánh ra một đạo dấu quyền. Điều này làm cho Quan Chiêu cảm thấy nhục nhã. Bởi vì hắn mới là tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả. Mà Sở Thanh Vân vẻn vẹn chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Nhận lấy cái chết. Nổ quát một tiếng. Quan Chiêu bộc phát ra toàn lực, bên cạnh sáu đạo kiếm quang biến phải càng thêm sáng ngời, đột nhiên ra tốc đâm về phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. sáu đạo sáng ngời kiếm quang cùng một cái dấu huyền ở giữa trời cao ầm ầm chạm vào nhau bạo liệt ra. Một cổ lực lượng đáng sợ. Lúc này mãnh liệt bộc phát ra. Sở Thanh Vân cùng Quan Chiêu, mỗi cái kêu lên một tiếng đau đớn đều là không tự chủ lui lại ra hơn trăm thước. Toàn lực một chiêu liều mạng, hai người nhưng là cũng không có dư lực nữa để chống đo này cổ trùng kích lực. Lực lượng cuồng bạo quét sạch mà qua. Phủ cận chung quanh tất cả mọi người đều ở đây trợn mắt hốc mồm trong bị xung kích luống cuống tay chân, lại lần nữa sau lui ra ngoài nhiều. Nhưng củng cố thân hình sau. Bọn họ từng cái, nhưng lại theo sát, biến trở về trước đó ngây ra như phóng hình dạng. Quan Chiêu bà kiếm pháp đều cho dùng đến. Nhưng như cũ, bị Sở Thanh Vân một quyền đánh lui. Điều này sao có thể? Chỗ có người trong lòng quả thực đều có một loại bản thân quả thực là đang nằm mơ một dạng cảm giác. Thậm chí tựu liền biết Sở Thanh Vân thân phận chân chính Tô Như đều là sợ phải đôi mắt đẹp trừng trừng, không kềm chế được. Mà Quan Chiêu lúc này, càng là cảm giác từng cổ một vẻ giận dữ, đang không ngừng theo các vị trí cơ thể hướng đầu hắn trong tuôn ra. Hắn cảm giác mình bị Sở Thanh Vân vũ nhục. Từ lúc đột phá đến địa tôn cảnh tới nay, hắn còn không có bị như vậy vô cùng nhục nhã. Chết! Ta muốn ngươi chết! Quan Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hắn nhưng là lại không có khai chiến trước cái loại này ung dung tự tin đảm định cười nhạt hình dạng. Càng là không có gì đã đáp ứng Phong Như Ý chuẩn bị ở trong chiến đấu hành hạ đến chết Sở Thanh Vân ý tưởng. Những thứ kia sớm bị Sở Thanh Vân một quyền phá tan. Hắn hiện tại suy nghĩ vẹn vẹn cũng chỉ là muốn chiến thắng Sở Thanh Vân chứng nhận thực lực của chính mình. Vô ảnh kiếm quyết. Quan Chiêu lại ra tay nữa. Một kiếm gào thét mà rơi, lại có sáu đạo kiếm quang quay chung quanh cùng một chỗ, hung hăng bổ chém hướng Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân ánh mắt tỏa sáng. Trong cơ thể nguyên lực ở chín cái phóng khoáng cứng cỏi trong kinh mạch lao nhanh không ngừng, sinh ra một cổ cường đại, khái quát làm cho người ta không nhanh không chậm lực lượng đáng sợ. Hô! Một trường đánh ra. Mặc dù không có bất luận cái gì trưởng đạo ở trên cảm ngộ, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn là ngưng tụ thành một phương trường ấm. Hung hãn nghênh kích mà lên. Thình thịch. Sáu đạo kiếm quang nhất thời vỡ nát. Nhưng này địa phương trường ấm cũng là ở kiếm quang xuống hủy diệt, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng mãnh liệt ra. Ăn ta một chân. Sở Thanh Vân một chân quét ngang ra. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ thành một cổ đường cong kình phong, xé rách không khí, gào thét thẳng đến Quan Chiêu đi. Quan Chiêu cắn răng, một kiếm đánh ra. Sáu đạo kiếm quang đem luồng sức mạnh lớn đó đánh tan, nhưng kiếm quang bản thân, nhưng cũng là bị toàn bộ chấn phải vỡ nát. Mà Sở Thanh Vân lại dĩ nhiên, lại mang mãnh liệt nguyên lực lẫn người mà lên, một quyền đánh phía thân thể hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người ở giữa trời cao, nhất thời lại triển khai chiến đấu kịch liệt, mạnh mẽ kiếm quang cùng lực lượng đáng sợ liên tiếp va chạm. Đáng sợ chiến đấu trong dư âm, phủ cận chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều xem kinh hãi không thôi, chấn động gì thường. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, coi như đã vận dụng kiếm đạo lực lượng thi triển ra toàn lực. Nhưng Quan Chiêu hắn vậy mà còn là ở hạ phong, bị Sở Thanh Vân một đôi quyền cước hoàn toàn áp chế xuống.